Chương 222, số mệnh cuối cùng quyết đấu. Chương 222, số mệnh cuối cùng quyết đấu. Xì dịu làm sao vậy? Kỳ dị sủ gủ nghe được ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ tiếng gào. Ẹ mì giả xì dịu vội vội vàng vàng đã chạy tới. Đối với mình vị này dưỡng phụ, hắn vẫn làm vì chính mình nhân sinh mục tiêu. Phía trước ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ bộ kia tàn phá thân thể để hắn đau lòng. Hiện tại thật vất vả chứng kiến hắn khôi phục khỏe mạnh. Bùi hạ cụ sắc mặt lần nữa thay đổi hồng nhuận. Quá khứ bộ kia chán trường lôi thôi bộ dạng cũng trở nên tự tin sức sống đứng lên. Ế mỹ giả si dịu vẫn đang quan tâm thân thể hắn, sinh sợ lúc nào lại gặp phải kỳ quái chứng bệnh. Ở vượt qua Ế mỹ giả nhà trại viện, chạy đến kỳ dịt sủ gủ căn phòng trông được đến hắn một điểm sự tỉnh cũng không có sau, mới tính thở phào nhẹ nhõm. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới Ế mỹ giả kỳ dịt sủ gủ gọi hắn lúc bộ kia trung khí mười phần thanh âm. Ế mỹ giả kỳ dịt sủ gủ đang thu thập hành trang. Mặc vào kia một thân màu đen tuyển áo khoác ngoài. Chứng kiến mình dưỡng tử hốt hoảng chạy tới, hắn không có bất kỳ trách cứ. Hắn phi thường thỏa mãn mình cái này dưỡng tử, trước đây liền từng cho rằng ở chính mình điếm khu ô y của sinh mê nhờ thời khắc, có thể đem ẹ mì dạ xì dịu nuôi lớn, chính là đời này của hắn làm chính xác nhất chuyện. Lại muốn đi ra ngoài sao kỳ dị sủ gù. Mấy năm qua này, từ cái kia dầu tiên sinh đã tới sau đó, Ế mì giả kỳ dị sủ gủ ra cửa liền rũ phát nhiều lần, có thời điểm thậm chí sẽ hơn mấy tháng mới vừa về, thế nhưng Ế mì giả xì dịu vẫn như cũ cảm kích, có thể đủ lấy cường tráng thân thể đẩy thế giới chạy loạn Ế mì giả kỳ dị sủ gủ, mới là hắn càng muốn nhìn thấy. Lúc này đây rất nhanh thì trở về, tối đa 2-3 ngày, chính mình một người tại gia phải chú ý chút. Yên tâm đi kỳ dị sủ gủ, coi như ngươi một vẫn chưa trở lại. Ta cũng có thể chiếu cố tốt mình phách cùng với chính mình lồng ngực, giống như cá nam tử hán một dạng đảm bảo chứng đạo. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gù lộ ra nụ cười vui mừng. Mình dưỡng tử đã trưởng thành, tuy là vẫn là rất ngây ngô, thế nhưng rất nhanh thì có thể một mình đảm đương một phía. Mấy năm trưởng thành, để Ế mỹ giả xì dịu đầu đã so với lúc trước cao hơn rất nhiều, trước đây còn có chút hạ cụ da thịt cũng dần dần hướng màu đồng cổ phương hướng phát triển. Thân thể gầy yếu cũng dài ra kiên cố bắp thịt. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ tiền cũng đủ hai người qua áo cơm giàu có sinh hoạt, thế nhưng Ế mỹ giả xì dịu rất ít vận dụng hắn gửi ngân hàng, từ trung hộp cơ sở bắt đầu, liền tiến vào đi làm cuộc đời, kia một thân bắp thịt cũng là đang đi làm bên trong rèn luyện ra. Chính như hắn từng nói, coi như Ế mỹ giả kỳ dị sủ gủ mất, hắn cũng có thể hảo hảo chiếu cố mình, làm cơm, gia vụ ở mấy năm gian cũng đã lịch lãm thành thục. Coi như là một ở nhà nam nhân tốt. Chính mình một người, chú ý một chút an toàn, mấy ngày gần đây, buổi tối tận lực thiếu ra ngoài. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gù dặn dò Ế mỹ giả xì dịu, phía trước điện thoại liên lạc cho hắn biết, kia chàng chiến tranh, đã muốn bắt đầu ta biết á, kỳ dị sủ gù, vẫn là mau mau đi làm chuyện của mình đi, không muốn đã muộn. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gù cười cười, giơ trong tay lên dương lớn, điểm điếu thuốc, chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Hắn phải đi hoàn thành hứa hẹn của mình. Hút thuốc có hại cho sức khỏe nhiều năm như vậy, đã cai không được lạp ma thuật cũng không cần hạ xuống, tuy là người ma thuật đường về cũng không nhiều, nhưng ma thuật sư cũng không phải vẹn vẹn dựa vào ma thuật đường về. Phun ra một ngụm hơi khói, hướng về phía Ế mỹ giả xì dịu phất phất tay, hắn đạp lên đi đem người kia giết chết đường. Quải thượng điện thoại trong tay, Dài U Dò Kỳ nhẹ thở nhẹ một cái. Trận này chén thánh chiến tranh, trung quy vẫn là vang dội. Xoay đầu lại, Hắc cùng Hạ Củ hai vị công chúa A ngồi ở xa hoa trên ghế salon, lẫn nhau châm chọc lại trừng mắt thụ nhãn, chỉ bất quá mỗi lần cuối cùng phát hỏa vĩnh viễn là ạ cùng ích, cùng của nàng tỷ tỷ đi múa mép khua môi, tại sao có thể là đối thủ? Saber, đã nhiều ngày, chúng ta cũng phải lên đường chiến tranh lại muốn bắt đầu sao họ kỳ. An tĩnh ngồi ở một bên Saber, mở thánh màu xanh đồng tử, dùng hắc sắc dùy bằng chói đơn đuôi ngựa run lên một cái. Ân. Đây là thuộc về ngươi chiến tranh. Đương nhiên, đây là thuộc về ta mím môi một cái, xạ bờ đồng hồ tỉnh thánh khiết mà kiên định. Là vâng đúng muốn đi đánh anh Linh sao mang ta lên nghe được đối thoại của hai người, bản thân vẫn còn ở sinh khó chịu ạ cụ ích, lập tức hưng phấn, giơ tay lên tự đề cử mình. Nếu quả thật để công chúa điện hạ đi đánh anh Linh lời nói, vậy thì thật là bảy vị anh Linh cùng nhau đối kháng công chúa A Đại Ma Vương. Thành thật ngây ngô. Ả cụ ích nghe theo phu quân phân phó uống thượng đẳng nhất hồng trà, hưởng thụ trong đó ý nhị, ản trục trừng mắt một cái mội mội của mình nói. cũng không phải ngươi làm quyết định khinh thường nhìn lướt qua mình tỉ tỉ. Ạ cụ ấy thật hưng phấn chờ đấy dạy ủ dò kỳ bằng lòng. Lắc đầu, dạy ủ dò kỳ bất đắc dĩ nói được rồi ạ cụ ấy. Ngươi và ản trục trước ở chỗ này thành thật ngây ngô. Lần này chén thánh chiến tranh nếu bị sáu vương quyền bóp méo không còn hình dáng. Vì ngoài ý, các ngươi muốn ở thời khắc mấu chốt làm một chỉ kỳ binh, đột nhiên gia nhập vào chiến tranh. Như vậy khả năng quyết phân thắng thua A biết như thế nào hống vị này công chúa A. Chỉ cần đưa nàng chuyện cần làm nói ra không thể thiếu tầm quan trọng như vậy đủ rồi. Thì ra ta là kỳ binh ả ngô, được rồi. Cổ liễu cổ khuôn mặt nhỏ nhắn, ạ cù hết cuối cùng vẫn đồng ý phu quân, lần này nhất định phải cẩn thận á ản trục nhẹ giọng nói. Nếu như chỉ là anh Linh lời nói, ta không có bất kỳ nguy hiểm, bất quá có cái kia sáu vương quyền tồn tại, ta cũng không dám vô cùng rêu rao lúc này đây, ta sợ rằng phải thoáng khiêm tốn một chút, đến khi sáu vương quyền lúc xuất hiện. Đang cùng hắn đi xung đột. Mà Sa Hạ Hạ Ba, Dài U Dỏ Kỳ suy nghĩ nói ân, nếu như vậy, ta vẫn còn cần nhiều tìm vài cái anh linh đến giúp đỡ. A nghe được Dài U Dỏ Kỳ nói thầm, kinh hạt sủa trực tiếp nhìn chòng chọc đi qua. Chứng kiến cặp kia bình tĩnh đôi mắt, Dài U Dỏ Kỳ ngược lại là có chút xấu hổ. A hắc hắc, không phải là không tín nhiệm xạ bờ ngươi á, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Húng chi một quân chi đẹp trai thủ hạ làm sao cũng phải có vài cái đại tướng sao nếu như cái gì đều dựa vào xạ bờ ngươi, sợ rằng sẽ luôn cuống tay chân. Vậy thì mời họ kỳ nhất định phải chọn tốt nhân tuyển xạ bờ đồng ý dù dò kỳ lý do thoái thác, chỉ là nhữ lông mày nói rằng. Yên tâm đi xạ bờ, tuyệt đối sẽ không tha ngươi chân sau dù dò kỳ sảng khoái cười. Như vậy, mời làm ta mang đến thắng lợi xạ bờ như cun mong muốn thánh khiết vương giả tự tin cười. Đáp lại dấu dò kỳ kỳ vọng. Đã lâu không gặp, bà dẹt đi vào kia gian bà dẹt thần thân lũ linh dương quán, tỉnh táo thần phụ trước sau như một. Cổ tỏ mỹ nẹ đối với cổ tỏ mỹ nẹ ấy đích thực không có bất kỳ lòng cảnh giác, bà dẹt chỉ là đối với hắn gật đầu. Hai người từng lại một lần nữa đối phó tử linh pháp sư trong nhiệm vụ gặp phải, tuy là lưỡng tính cách của người có chút không hợp, lũ có xung đột, thế nhưng cổ tỏ mỹ nẹ ấy đích thật là một mực hiệp trợ nàng. Cũng không có đem hai người một mình xung đột đăng báo, thường xuyên qua lại, hai người ngược lại làm quen đứng lên, đối với cái này vi thần phụ, bà dẹt vẫn là rất tín nhiệm. Chỉ bất quá, thời điểm đó cổ tỏ mỹ nẹ cái quả thực đáng giá tín nhiệm, thế nhưng hiện tại hiểu được như thế nào vui thích cổ tỏ mỹ nẹ cái ấy, sớm thì không phải là cái kia hắn. Người anh Linh không phải có ở đây không nhìn quanh bốn phía một cái, cổ tỏ mỹ nẹ cái ấy hỏi. Ta để lản sờ đi điều tra tình báo đi. Không có bất kỳ lòng cảnh giác, bà dẹt nói cho cổ tỏ mỹ nẹ ấy một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Mà cha sứ khoe miệng, hơi gợi lên vẻ tươi cười. Ngoài ngàn thước một tòa lầu cao trên, ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gù nhấc lên thư kích bộ thường, xuyên thấu qua nhìn kỹ kính, ở tạp nhạp đuổi cỏ cùng đổ nát ú linh dương quán bên trong, thấy được hai người.